Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật vậy sao? Doãn Duệ Hàn chua xót nói. Lão gia, chuyện này là thật. Người không tin có thể hỏi đại thiếu gia. Lúc đó tôi đã nói với đại thiếu gia nói sẽ tìm cơ hội để dạy dỗ Đường Ân. Ai biết rằng Đường Ân, một kẻ lòng lang dạ sói, lại ra tay trước. Đường Chân Thanh sắc mặt trở nên đặc biệt u ám. Cái nạng đột nhiên rơi xuống sàn nhà. Nó dám hỗn xược vậy sao? Doãn Duệ Hàn hơi sợ hãi, nhưng vẫn làm ra vẻ oan ức. Hàn biết lão nhân đứng trước mặt sở hữu bao nhiêu sức mạnh. Chỉ cần ông ta nói ra một lời, thế giới tất yếu sẽ cuộn lên vô số bão táp. Sau bao nhiêu năm phát triển, dòng họ Đường Chân Thanh đã thịnh trị từ lâu và đã tương đối nổi lên trong mọi tầng lớp xã hội trên khắp thế giới. Một gia đình trụ cột như vậy đã thu hút sự chú ý của thế giới bên ngoài trong mọi động thái, chưa kể một số nền kinh tế nhỏ, ngay cả chính trị gia của một số nước lớn cũng thường xích lại gần ông già này. Ông nội! Ngoài cửa vang lên một tiếng kêu thảm thiết, Đường Diểu bị nhấc lên. Vừa nhìn thấy Đường Chân Thanh, anh ta lập tức kêu lên. Ông nội, cháu trai bất hiếu, cháu trai bị Đường Ân đập gãy hai chân rồi. E rằng sau này đến việc quỳ lại trước mặt ông cũng không thể làm được nữa rồi. Ngươi! Đường Chân Thanh nghiến răng, vẻ mặt rất tức giận. Đường Ân thật sự ra tay với cháu như vậy à? Vâng. Đường Diểu lớn tiếng khóc. Đường Ân giết Đồng Quân Hữu ở thành phố Giang mấy ngày trước. Cháu vốn dĩ định thuyết phục Đường Ân đặt đại cục của nhà họ Đường lên trước. Ai biết sau cuộc gặp đó, Đường Ân lại đặt bẫy, đập gãy hai chân của cháu. Hỗn xược! Đường Chân Thanh nặng nề dậm chân mắng. Người đâu? Liên hệ với Lang Thanh Cương cho ta. Lúc này, lão quản gia đi tới khom người nói. Lang Thanh Cương vừa mới xảy ra chuyện rồi. Lang Thanh vừa xảy ra chuyện, hắn có thể xảy ra chuyện gì? Đường Chân Thanh sừng sốt một chút, sau đó tức giận nói. Làm sao vậy? Là bị phu nhân bắn. Quản gia giả đáp. Phu nhân? Ý mày là Chu Ninh? Sắc mặt Đường Chân Thanh hơi thay đổi, ông tức giận nói. Ai cho cô ấy dũng khí? Ai dám giết Lang Thanh Cương? Ai để cho cô ấy làm việc đấy? Trong mắt cô ta không còn có ta. Ông chủ của Đường gia này sao? Lão quản gia ngẩng đầu không dám nhiều lời. Đường Diểu sừng sốt. Hắn biết Lang Thanh Cương. Ngày thường nhìn thấy Lang Thanh Cương, hắn gần giống như cháu trai khi gặp ông nội, thậm chí không có ý tứ khiêu khích hắn. Không ngờ Lang Thanh Cương lại chết thế này, mà còn lại bị thím mình giết. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đường Chân Thanh tức giận hỏi. Lão quản gia nhướng mi, liếc nhìn Đường Diểu và Doãn Duệ Hàn, nhẹ giọng nói. Đại thiếu gia giết nhị thiếu gia ở Ma Đô. Lang Thanh Cương không có tiến lên ngăn cản. Phu nhân đuổi đến định giết đại thiếu gia. Thì Lang Thanh lao ra đỡ nên bị phu nhân giết. Người đang nói cái gì? Đường Chân Thanh sắc mặt thay đổi. Người nói là Kiến Công giết Đường Ân. Đúng rồi. Lão quản gia gật đầu, trên mặt đầy những vết đổi mồi, không có biểu cảm gì. Đại thiếu gia dùng thiếu gia làm con tốt, suýt chút nữa đã giết chết nhị thiếu gia ở trang viên Vân Đỉnh. Nhị thiếu gia phản kích định giết chết thiếu gia, nhưng nó đã bắn trượt trong khoảng trống. Sau đó bị đại thiếu gia bắn trong sân vận động và suýt chết ở đó. Phu nhân lao đến và chặt đứt cả hai cánh tay đại thiếu gia. Theo tính toán của tôi thì hai cánh tay của đại thiếu gia sắp được gửi đến rồi. Nói là để cho lão gia ngâm rượu uống. Ngâm rượu uống? Đường Chân Thanh suýt chút nữa đứng không vững, lảo đảo lùi về phía sau hai bước. Ai để cho Đường Kiến Công bắn Đường Ân? Ai cho anh ta tranh đoạt em mình? Còn Chu Ninh, sao cô ta dám to gan vậy? Nói chặt tay con tôi là chặt tay con tôi ngay được à? Người quản gia không nhìn lên, nhưng vẫn mang vẻ mặt bình thản. Ông nội, không phải như vậy, không phải như thế này. Đường Diểu vội vàng lên tiếng, tiến lên, trên đầu gối kéo hai vết máu. Ông nội, chính là Đường Ân giết Độc Quân Hữu trước. Bà cháu chỉ muốn cảnh cáo với Đường Ân. Cháu thật không ngờ nữ nhân độc ác Chu Ninh lại ra tay nặng như vậy. Bà ấy thực sự độc ác. Thật sao? Đường Chân Thanh nhìn chằm chằm Đường Diểu. Sự thật là như vậy, cháu làm sao có thể nói dối ông được. Ông có thể kiểm tra Đồng Quân Hữu thật sự đã bị Đường Ân giết chết. Hơn nữa, ngành tài chính đầu tư mạo hiểm của thành phố Giang đã rơi vào trong tay Đường Ân. Đường Diểu kêu lên. Chủ nhân, tôi có thể làm chứng rằng vốn đầu tư mạo hiểm tài chính của thành phố Giang đã thực sự rơi vào tay Đường Ân. Doãn Duệ Hàn tức giận nói. Lão quản gia lãnh đạm ngẩng đầu, trong mắt không có một chút dao động. Thật là cái thằng Đường Ân này! Đường Trần Thành tức giận nói. Lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Hai vệ sĩ cầm súng và đạn thật từ ngoài cửa bước vào. Chủ nhân, có một món quà cho ngài là do phu nhân gửi lại. Quà gì? Đường Trần Thành nghiến răng nói. Là... Vệ sĩ nhất thời không dám nói. Đưa đây! Đường Trần Thành tiến lên, cầm lấy cái hộp, sau đó mở bên trong ra. Hai bàn tay to đầy máu đặt trong bình thủy tinh, được bao bọc bởi chất lỏng màu đỏ như máu, trông vô cùng kinh hãi. Bố! Đây là tay của bố! Đường Diểu bật khóc, vừa khóc vừa sợ đập đất. Làm sao có thể chứ? Ông ơi, ông phải trả thù cho bố cháu! Đường Trần Thành đỏ bừng mặt nhìn chăm chăm đô thủy tinh. Chủ nhân, phu nhân còn yêu cầu chúng tôi chuyển lời. Lời gì? Đường Trần Thành giống lên. Phu nhân nói buổi tối để cho người nếm thử, nếu như không hợp khẩu vị, vậy bà ấy sẽ giúp người lấy hết lục phủ ngũ tạng trong người con trai cả của người cho người ngâm rượu. Ông ơi, cứu ba cháu! Đường Diểu ngã xuống đất, nước mắt đầm đìa trên mặt. Đường Trần Thành nghiến răng, lồng ngực không ngừng đập mạnh. Chà chà, con dâu ngoan của ta, có gì đều đổ hết lên đầu ta, đúng là hậu sinh khả úy mà. Ông nội, ông không thể để bà ấy ra tay với bố cháu. Đường Diểu khóc một tiếng đáng thương. Liên lạc với Kiến Quốc chất vấn nó xem rốt cuộc có ý gì. Đường Trần Thành tức giận nói. Lão quản gia im lặng một lúc, lấy số điện thoại, trực tiếp gọi vào số điện thoại của Đường Kiến Quốc. Sau vài hồi chuông, mới nghe thấy giọng nói của Đường Kiến Quốc từ phía đầu dây. Kiến Quốc, mày có biết Ma Đô xảy ra chuyện gì không? Anh trai của mày bị nữ nhân của mày chặt đứt tay. Cháu trai của mày cũng bị bọn họ đánh gãy hai chân rồi. Bọn mày thật giỏi. Giờ ta hỏi ngươi, chuyện các người giải quyết như thế nào? Đường Trần Thành thực sự rất tức giận nói. Thế bà muốn kết quả thế nào? Đường Kiến Quốc im lặng hồi lâu mới hỏi lại. Giả pháp của Đường gia ta không phải là vật trang trí. Có công thì phải được hưởng. Làm sai sẽ bị phạt. Bây giờ phu nhân của người lại làm cho Đường gia chúng ta náo loạn thì bắt buộc phải bị trừng phạt. Đường Trần Thành phẫn nộ nói. Đường Kiến Quốc vẫn là im lặng một chút. Bà, ý của ba là để cho con dùng gia pháp đánh đòn. Đường Trần Thành uy nghiêm nói. Hoặc là đánh Chu Ninh, hoặc là Đường Ân. Nếu như không dùng gia pháp, e rằng những người trong gia tộc họ Đường này sẽ làm phản hết. Bản chất anh là người hiền lành, bà không trách anh. Nhưng Đường gia nhất định phải phân minh. Nếu không ta làm sao có thể có chỗ đứng trong xã hội được. Đường Kiến Quốc lần này thật sự im lặng, hồi lâu cũng không lên tiếng. Tao đang hỏi mày đấy! Đường Trần Thành tức giận nói. Được rồi, tôi sẽ đích thân thi hành luật lệ gia tộc. Đường Kiến Quốc nhẹ giọng nói. Bây giờ tôi sẽ nhanh chóng trở về để cứu vãn tình hình của Đường gia. Ai bảo ngươi trở lại? Nếu bây giờ trở lại thì việc ở bên châu Phi ai lo? Con vịt đã bắt trong tay rồi, đút vào mồm rồi, không lẽ để nó bay đi? Chỉ cần ngươi có câu này, ta sẽ tìm người thực hiện gia pháp. Đường Trần Thành lạnh lùng nói. Bà, vợ và con nên để con xử lý. Đây là trách nhiệm không thể thoái thác. Đường Kiến Quốc nhẹ giọng nói, sau đó liền đổi giọng. Ngoài ta ra, nếu có kẻ nào dám động vào ngón tay của nó, ta sẽ cho thịt nát xương tan. Ta nói được làm được. Hơn nữa ta nghe nói Đường Ân bị hôn mê ở Ma Đô, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Con trai người bị Chu Ninh chặt đứt tay, ta sẽ đền bù cho anh ta. Con trai ta bị thương nặng vì vụ đánh bom và không tỉnh lại. Mong anh cũng có thể đền bù cho tôi. Dù sao thì tối nay tôi sẽ đưa người của Long Doanh trở về. Anh sẽ bảo người nhà của Đường Kiến Công cứ rửa sạch cổ mình đi. Tôi đang đợi họ ở sân để cho cá mập ăn. Đường Kiến Quốc đã cúp điện thoại. Đường Trần Thành tức giận vỗ bàn một cái, cả người run lên vì tức giận. Ông nội, chú hai, hắn nói như vậy là ý gì? Hắn muốn chinh phục Đường gia sao? Hắn đem người từ Long Doanh về để làm gì? Ông nội, hắn muốn giết ông cũng muốn giết hết cả chúng ta nữa sao? Đường Diểu dùng mình sợ hãi, vội vàng hú hét. Anh ta dám! Tôi đang đợi anh ta ở đây. Tôi nghĩ anh ta dám làm gì? Đường Trần Thành tức giận nói. Ông nội! Đường Diểu tái mặt sợ hãi. Hắn biết Đường Kiến Quốc sẽ không làm gì Đường Trần Thành. Nhưng hắn cũng biết Đường Trần Thành thật sự trở lại thì hắn sẽ chỉ có con đường chết. những việc đã làm ở Ma Đô không đáng để xem xét kỹ lưỡng. Chỉ cần xảy ra một chút sai sót thì anh ta chỉ có con đường chết. Chủ nhân, tại sao chúng ta không trốn trước? Doãn Duệ Hàn ở bên cạnh nói. Hắn đã từng gặp qua Đường Kiến Quốc. Mặc dù lúc đó Đường Kiến Quốc anh ta còn nhỏ, tính tình ôn hòa, nhưng ai cũng biết đứa trẻ đó khi ra tay lại không hề mềm lòng chút nào. Cá mập, đó là để ném tất cả những người trong nhà của ông chủ vào cho cá mập ăn à? Các người cứ ở đây, ta không tin ai dám động đến các người ngay ở trước mặt ta. Đường Chân Thanh nói xong xoay người bước lên lầu. Nếu như Đường Kiến Quốc thật sự trở lại, hắn cũng phải chuẩn bị một chút. Đường Chân Thanh từ đầu đến cuối không nghĩ tới hai chuyện đáng xấu hổ của hai cha con. Hắn chỉ muốn dùng ngọn gió đông này để trấn áp đám người phòng tuyến của Đường Kiến Quốc. Ai biết Đường Kiến Quốc cứng nhắc như vậy, nếu không vừa ý, hắn sẽ quay lại giải quyết vấn đề. Đường Chân Thanh thật sự không biết Đường Kiến Quốc làm cái gì ở Ma Đô. Trải qua bao nhiêu năm mưa gió, Đường Chân Thanh đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong lòng vẫn luôn muốn trấn áp Đường Kiến Quốc. Một bước lên lầu, ông trở về phòng và sờ vào cái điện thoại trên bàn. Lão quản gia đợi ở bên cạnh, không dám nói lời nào. Đường Chân Thanh do dự hồi lâu, vẫn là không gọi điện thoại. Anh nói Kiến Quốc sẽ trở lại sao? Vâng, người quản gia già đáp. Vậy thì anh nghĩ nó sẽ làm gì? Đường Chân Thanh hỏi. Để tìm ra sự thật, sau đó ra tay để phô trương thanh thế. Người quản gia già đáp. Đường Chân Thanh có chút khó chịu. Tìm ra sự thật sao? Sự thật thật sự quan trọng như vậy sao? Lẽ nào không thể nhẫn nhịn một chút mà phải làm khó nhà họ Đường? Với tính khí như vậy, làm sao ta dám đưa nhà họ Đường vào tay của nó trong tương lai? Kỳ thật có thể không quan trọng, nhưng đối với nhị thiếu gia mà nói thì sự uy quyền của anh ấy rất quan trọng. Tất nhiên là cả bố của anh ấy cũng quan trọng. Lão quản gia đáp. Đường Chân Thanh bất mãn khịt mũi, sau đó để điện thoại xuống. Ông chủ, trong lòng cậu chủ chẳng phải là cũng luôn hướng về cái nhà này sao? Con trai trưởng, cháu đích tôn chính là điểm yếu trong lòng ông. Đại thiếu gia làm những gì không phải ông không biết mà ông đã lựa chọn một mắt nhắm mắt mở, coi như không biết mà cho qua. Nhị thiếu gia cũng không phải là không biết, chỉ là đứng một bên xem biến tấu của câu chuyện mà không thèm tham gia vào. Lão quản gia thở dài nói, nhà họ Đường có thể nói là mấy năm nay thăng tiến nhảy vọt, các ngành công nghiệp đều đạt được đỉnh cao. Trừ bỏ các đại gia hàng đầu, chúng ta có được nguồn tài chính đáng tự hào. Ông chủ thiên vị cho đại thiếu gia, nhưng lại không nỡ phủ nhận thành tích của nhị thiếu gia, cho nên mới do dự như vậy. Con trai trưởng kế thừa công việc của gia đình, đây là cổ tục, có chuyện gì sao? Cho dù có chút năng lực thì Đường Kiến Quốc cũng chỉ là đi gây dựng Giang Sơn mà thôi. Đường Chân Thanh khịt mũi có phần bất mãn nói. Lão quản gia trầm ngâm một lát nhưng không có ý trả lời. Dầm một tiếng, lúc này ngoài cửa sổ vang lên, có một tiếng gầm rất lớn. Đường Chân Thanh nhìn lại, nhìn thấy một chiếc máy bay nhỏ bay vút lên trời, đã cách hòn đảo xa rồi. Làm sao vậy? Đường Chân Thanh có chút kinh ngạc. Chắc là đại thiếu gia, vừa rồi nhị thiếu gia nói sẽ trở về, lúc này đại thiếu gia nên rời đi là đúng sao? Lão quản gia lắc đầu. Chạy rồi sao? Đường Chân Thanh không rõ, tức giận ném điện thoại xuống. Giống như đột nhiên già đi rất nhiều, quay đầu bước ra cửa. Gọi điện thoại cho chủ Ninh, nói tôi rất thích loại rượu này, nhưng giữa họ hàng với nhau phải hòa thuận, lần sau đừng để xảy ra việc này. Được. Lão quản gia gật đầu, đi theo Đường Chân Thanh. Đây là nhận thua. Thiếu gia lần đầu tiên nhận thua và chạy trốn khỏi đảo Đường. Cậu chủ cũng cảm thấy sức lực của mình có hạn sao? Gọi cho chủ Ninh rốt cuộc là có ý gì? Lão quản gia khẽ thở dài, vẻ mặt có chút băn khoăn. Lúc này ở Ma Đô, nhiều người thiệt mạng và bị thương trong vụ náo loạn ở sân vận động. Ngoại trừ việc Đường Kiến Công đã trốn thoát, những người mà ông ta mang theo đều bị giữ lại ở Ma Đô. Và sự hoảng loạn do sự việc này gây ra vẫn để lại một cái tiếng rất xấu trong lòng người dân bình thường. Nhưng cái tiếng xấu lớn nhất là sự việc Vũ Thần đang biểu diễn nhạc hội tại sân vận động này. Một bên chân của Vũ Thần đã bị mất, và sau cuộc giải cứu đêm qua, anh ta đã hồi phục. Lúc này, nhiều phóng viên báo đài đã đổ xô đến khu vực bên ngoài bệnh viện ngay từ những giây phút đầu tiên. Vũ Thần nói trước ống kính với khuôn mặt buồn bã. Lần này tôi sẽ không bao giờ quên điều này trong đời. Những người hâm mộ của tôi đã bị dọa giết và họ cũng đã phải chịu đựng ngày bi thảm nhất trong cuộc đời mình. Mọi người đều có chút xấu hổ khi biết rằng nhiều fan của Vũ Thần đã bị thương vong trong sự cố này. Sau buổi hòa nhạc, nhiều người hâm mộ của tôi nên rời đi, nhưng để giúp tôi bảo vệ công lý, họ đã chọn cách tìm người đó để đối đầu. Và thời điểm vụ nổ xảy ra, tôi đã tổ chức cho các fan rời khỏi hiện trường. Nhưng đối phương có vũ khí, fan hâm mộ của tôi... Vũ Thần nói đến đây che mặt mình, có chút tự trách, đau lòng nói. Đều là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi. Vũ Thần, đừng tự trách. Vâng Vũ Thần, tất cả chúng tôi đều tin tưởng vào bạn. Vũ Thần, bạn có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không? Vũ Thần ngẩng đầu với vẻ mặt đau khổ. Tôi nghĩ tôi có thể đã xúc phạm đến một thế lực lớn nào đó. Người hâm mộ của tôi muốn giúp tôi lấy lại công lý và sau đó... Khi Vũ Thần nói đến điều này, trong mắt anh ta có chút kinh hãi. Đối đầu! Mọi người đều hốt hoảng, xúc phạm một thế lực lớn nữa. Ngay khi Vũ Thần nói xong những điều đó, mọi người xung quanh anh ta đều hoảng hốt, hít một hơi lớn. Anh Vũ Thần, anh nói thế này là thế nào? Đúng vậy anh Vũ Thần, anh có thể xúc phạm đến thế lực lớn nào vậy chứ? Vũ Thần gượng cười, thở dài mà nói. Mọi người đều biết rằng tại buổi hòa nhạc của tôi đã có một số vấn đề nhỏ. Fan của tôi đã đi tìm người đó để đòi lại công bằng thì lại xảy ra tình trạng hỗn loạn như vậy. Tôi nghi ngờ là có người nào đó đã bắt đầu gây hấn với tôi. Sau đó những người xung quanh lại thêm kinh ngạc. Vũ Thần những năm qua rất hot ở Trung Quốc. Có thực sự là vì quá hot mà đã xâm phạm lợi ích của một số người và gây ra náo loạn? Vũ Thần ngẩng đầu, liếc nhìn những người xung quanh, trong lòng ngây ngẩn cả người. Dù sao thì cũng đã thẳng mặt với nhà họ Hàn rồi. Sau này nhất định sẽ gặp phải giai đoạn đóng băng sự nghiệp. Cũng không tốt đẹp gì. Nên lúc này nên chủ động ném ra vấn đề. Một là có thể đánh trúng Đường Ân. Và thứ hai là ngay cả khi có người thực sự ẩn mình đằng sau, thì điều đó cũng có thể khơi dậy lòng trắc ẩn của người khác, để mình có thể trở lại trong mắt công chúng. Anh Vũ Thần nói đúng. Hôm qua thực sự có một số tin tức tiêu cực về anh Vũ Thần. Nói rằng anh Vũ Thần đã bỏ rơi vợ con. Đúng, thực sự là vậy. Đây hẳn là những điều mà thế lực lớn đó đang làm phải không? Nhìn thấy Vũ Thần bây giờ đang nổi tiếng như vậy, nên cố ý làm mất uy tín của anh Vũ Thần. Mọi người bắt đầu tranh luận rồi lần lượt nhìn Vũ Thần. Vũ Thần thở dài và nói, tôi không quan tâm người khác làm mất uy tín của tôi như thế nào, nhưng tôi đã nợ cả thế giới này rồi. Tôi đã có buổi biểu diễn của mình vào đêm qua, và điều đó khiến nhiều người hâm mộ của tôi mất mạng. Tôi sẵn sàng ở lại nơi địa ngục này trong một khoảng thời gian để cầu nguyện cho những người hâm mộ đã chết và thắp nến cho họ. Anh Vũ Thần thực sự rất tốt. Anh Vũ Thần, anh đỉnh thực sự, anh là một hình mẫu cho nhiều người noi theo. Những câu nói tâng bốc Vũ Thần tiếp tục vang lên xung quanh. Vũ Thần nhìn cảnh này trong lòng rất vui mừng. Sau đó nói chuyện phiếm với đám phóng viên xung quanh trước khi đuổi bọn họ ra ngoài với lý do không thoải mái. Tin tức hỗn loạn về buổi hòa nhạc của Vũ Thần đã bắt đầu sôi sục vào ngày sau đó, đặc biệt là tin Vũ Thần dường như đã xúc phạm một số thế lực lớn nào đó, và nó đã gây nên một cuộc tranh luận sôi nổi về Vũ Thần. Trong một khoảng thời gian ngắn thôi, thì tin tức này có thể bùng nổ toàn bộ người dân Thượng Hải. Hàn Tư Vũ nhìn tờ báo, hơi nhíu mày, lập tức ném tờ báo lên bàn, nhanh chóng xoay người đi về phía phòng làm việc của Hàn Kỳ. Trong phòng làm việc của Hàn Kỳ có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Bất kể từ cách ăn mặc hay là khí chất của mình, người phụ nữ này đều có cảm giác khiến người khác phải ngưỡng mộ. Đã qua bao nhiêu năm rồi nhỉ? Hàn Kỳ cười. Bà là người bận rộn từ khi đi Bắc Kinh chưa bao giờ trở lại đây. Cũng bận quá, nếu không thì ta đã tới đây rồi. Kỳ Đan cười đáp, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Chị em chúng ta hồi đó ở Ma Đô rất thịnh vượng. Đều là chuyện quá khứ rồi, còn nhắc tới làm gì nữa? Hàn Kỳ đáp, sau đó nhìn Kỳ Đan. Lần này bà đến đây là có chuyện gì vậy? Để xem điều gì khiến cháu trai của tôi không thoải mái. Kỳ Đan mỉm cười và thở dài. Từ mấy ngày trước nó đã đến Thượng Hải, nhưng không có tin tức gì. Nhưng hôm qua có gọi điện báo rằng đang có chuyện lớn. Ồ, cháu trai của bà là... Hàn Kỳ hỏi. Kỳ Việt Sam. Kỳ Đan nói. Ồ, Kỳ Việt Sam là cháu trai của bà sao? Sao bà không nói sớm? Hàn Kỳ cười mắng. Lúc này, Kỳ Việt Sam thực sự đang ở trong văn phòng của Viên Chi Am. Một người ngồi trên sofa có chút lo lắng nhìn người trước mặt. Người còn lại ngồi trên ghế bành, lắc lắc ly rượu trong tay. Những gì tôi đã nói với cô, tôi hy vọng cô có thể rõ ràng. Kỳ Việt Sam cố nén giọng, lạnh lùng nói. Ngươi thực sự không nghĩ tới điều đó. Ngươi thật sự không cần ta giúp đỡ. Xem ra người của nhà họ Kỳ ở Bắc Kinh cũng không tốt đẹp cho lắm. Sự hợp tác giữa tôi và anh là hai bên cùng có lợi. Viên Chi Am đứng lên, đôi chân dài tới nách, thẳng tắp và trông rất đẹp, dáng vẻ kiêu ngạo, không gì có thể cản nổi. Viên Chi Am nói, ta có rất nhiều cách để có thể cứu người, người cũng có lợi cho ta, người tại sao lại cự tuyệt loại chuyện này? Tôi không muốn bị một thanh kiếm sắc bén treo lơ lửng trên đầu. Kỳ Việt Giam tức giận nói, anh nghĩ nhiều quá. Viên Chi Am chế nhạo nói, nếu tôi giao hết hồ sơ tội phạm của anh thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Anh nghĩ tôi sẽ làm như vậy sao? Kỳ Việt Sam thẫn thờ nhìn chằm chằm Viên Chi Am, trong lòng có chút lạnh lẽo. Hắn không cam lòng để người phụ nữ này điều khiển mình. Ngay cả khi phải trả cái giá lớn, hắn vẫn muốn lấy lại quyền kiểm soát của mình và những dữ liệu trong tay cô ta. Đặc biệt là đoạn ghi âm trong tay Viên Chi Am. Điều này nếu gửi tới đồn cảnh sát thì chỉ có thể khiến anh ta bị án tử hình. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa. Vào đi. Viên Chi Am lạnh lùng nói. Cánh cửa mở ra và Doãn Ngưng Phù bước vào với tư thế cúi đầu trong bộ đồ sexy. Chiếc váy ngắn gần như trong suốt lộ ra một ô lưới đen. Có thể nhìn rõ làn da trắng nõn và cả một số bộ phận nhạy cảm của cô ta. Ánh mắt của Kỳ Việt Sam đột nhiên bị Doãn Ngưng Phù thu hút. Mặt của Doãn Ngưng Phù xám như tro tàn, cầm theo hai ly cà phê, sau đó từng chút một đặt xuống bàn. Anh Kỳ, anh có hứng thú với cô ta không? Viên Chi Am khóe miệng cong lên hỏi. Không. Kỳ Việt Sam hừ lạnh. Viên Chi Am ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên người Doãn Ngưng Phù. Doãn Ngưng Phù cảm thấy có gì đó không ổn, cả người run lên. Một cỗ sợ hãi không rõ từ sâu trong lòng bộc phát ra. Anh Kỳ nói rằng anh ấy không có hứng thú với cô. Cởi quần áo của cô, để anh Kỳ Việt Sam nhìn kỹ hơn, có lẽ anh ấy đang quan tâm đến cô. Viên Chi Am chậm rãi nói, giọng cực kỳ châm biếm. Doãn Ngưng Phù kinh ngạc nhìn vào Viên Chi Am, cô cảm thấy nhục nhã vô cùng, như thể bóp nát trái tim cô. Doãn Ngưng Phù đã từng là một người con gái kiêu hãnh như thế nào, trong mắt cô ta không một người đàn ông nào cô ta để ý đến, huống chi là Kỳ Việt Sam. Điển Vĩ và những người đàn ông khác. Ngay cả Tô Thiếu Cường, cô cũng lười để ý. Sau khi đi theo Đường Diểu, cô rốt cuộc cảm thấy xứng với thân phận của mình. Không ngờ trong nháy mắt lại thê thảm đến mức này. Cô không nghe tôi nói gì hả? Viên Chi Am nhìn Doãn Ngưng Phủ đang đứng im với ánh mắt trở nên lạnh lùng. Doãn Ngưng Phủ cắn môi dưới run rẩy liên tục. Cuối cùng không chịu nổi ánh mắt hung hăng của Viên Chi Am, một tay cởi cúc quần áo của cô ta. Kỳ Việt Sam xem cảnh này, sắc mặt có chút nóng lên. Cô Viên, cô đang có ý gì? Không có gì. Viên Chi Am mím môi cười, nhìn Doãn Ngưng Phù đang cởi hết quần áo trước mặt Kỳ Việt Sam. Cô cảm thấy có chút hài lòng, nói. Ngẩng đầu lên để cho anh Kỳ nhìn rõ mặt cô. Doãn Ngưng Phù ê chề ngẩng đầu lên. Trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Kỳ Việt Sam nhìn thấy Doãn Ngưng Phù trong tình cảnh bây giờ, dục vọng trong người bốc lên, liền kéo Doãn Ngưng Phù ôm vào trong lòng, hai tay to lớn đặt đúng vào nơi lớn nhất của Doãn Ngưng Phù. Viên Chi Am nhìn cảnh này với một nụ cười mỉa mai, quay người bước ra ngoài cửa. Kỳ Việt Sam nổi dục vọng, đây là điều mà Viên Chi Am biết rất rõ. Kỳ Việt Sam làm sao có thể kiềm chế được trước một mỹ nhân như Doãn Ngưng Phù đây? Khi ra khỏi phòng, Viên Chi Am nhìn thấy Sầm Hạ lon ton chạy tới, thở hổn hển nói. Chị Am, anh Đường Ân tỉnh rồi, chị qua xem anh ấy đi. Tỉnh rồi. Viên Chi Am mừng rỡ trong lòng, vội vàng bước lên lầu. Đường Ân hôn mê một ngày một đêm, nếu không tỉnh lại sợ là sẽ xảy ra chuyện. May mắn thay các bác sĩ mà Chu Ninh để lại ở đây đều có chuyên môn rất giỏi. Nếu không thì Đường Ân thực sự không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Viên Chi Am đi đến khu điều trị, cô tình cờ nhìn thấy Kỳ Du Du đang nắm tay Đường Ân, nước mắt lưng tròng. Ánh mắt Đường Ân bây giờ rất ôn hòa, sau khi nhìn thấy Viên Chi Am đi vào, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Viên Chi Am và Sầm Hạ không muốn làm gián đoạn khoảnh khắc ấm áp này, họ chỉ có thể lặng lẽ đứng sang một bên, đi xuống và không dám lên tiếng. Mọi chuyện đều ổn, anh vẫn chưa chết phải không? Đường Ân sờ đầu Kỳ Du Du. Hừ! Kỳ Du Du nặng nề gật đầu, nhẹ giọng nói. Đường Ân cuối cùng cũng an ủi xong, sau đó nhìn về phía Viên Chi Am, nói cho tôi nghe chi tiết về những việc xảy ra gần đây. Vâng. Viên Chi Am gật đầu, đồng thời giải thích cặn kẽ những sự việc xảy ra vào ngày gần đây. Đường Ân đăm chiêu đột nhiên nở nụ cười. Thì ra là mẹ tôi tới đây. Kỳ Du Du có chút đỏ mặt, tựa hồ nhớ lại cảnh cô giúp Chu Ninh xoa vai ngày hôm đó. Đường Diểu đã trốn thoát. Đáng lẽ là không trốn được. Vương Cẩn lúc đó không giết được Đường Diểu và cũng không tìm ra được tung tích của Đường Diểu. Tôi nghĩ anh ta đang ở từ đường của nhà họ Đường. Anh nên rời khỏi đây lúc này. Viên Chi Am cung kính nói. Đường Ân gật đầu. Nếu như theo lời nói của Viên Chi Am, như vậy Đường Kiến Công và Đường Diểu hẳn là đã rời khỏi Thượng Hải. Cuộc tranh chấp này nảy sinh vì Đinh Huyên, lại phát triển thành một cuộc chiến nội bộ trong gia tộc họ Đường, và cuối cùng kết thúc với sự thất bại của Đường Kiến Công và Đường Diểu. Đây không phải là điều mà Đường Ân muốn, ít nhất nó vẫn chưa kết thúc. Đường Ân biết đối với thân phận của Đường Kiến Công và Đường Diểu trong nhà họ Đường, lần này tổn thất lớn như vậy thì sẽ không dễ gì mà bỏ qua được. Lần này vẫn chưa phải là kết thúc, mà vòng xoáy đã tiến vào nhà họ Đường. Đường Ân nhíu lông mày, thầm nghĩ chuyện này đã đến mức mẹ mình phải ra tay, không liên quan gì đến Đường Kiến Quốc. Anh tin rằng với khả năng của mẹ mình, vấn đề này sẽ được giải quyết. Anh Bùi đã đến Bắc Kinh. Trước khi đi, tôi sẽ nói sơ qua về cuộc họp ở Giang Đông vào tuần sau. Tôi hy vọng anh có thể tham gia thay anh ấy. Viên Chi Am cúi đầu nói. Đường Ân gật đầu, biết tính chất của câu lạc bộ Giang Đông. Cuộc họp ở Giang Đông hoàn toàn là một cuộc họp thương mại, được cho là có sự tham gia của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp lớn nhất cả nước. Mỗi lần đàm phán đều kèm theo những quan hệ kinh doanh trong nước. Vốn dĩ Đường Ân sẽ không tham gia vào những cuộc họp như vậy. Xem ra là Miêu Bách cố ý để Đường Ân đi cho qua chuyện. Tôi hiểu rồi. Đường Ân nói nhỏ rồi yếu ớt vẫy tay. Thấy Đường Ân có chút mệt mỏi, Viên Chi Am đưa Sầm Hạ ra khỏi phòng, để lại không gian vắng vẻ này cho Kỳ Du Du và Đường Ân. Lúc này Viên Chi Am đương nhiên biết thân biết phận của mình. Trong phòng dưới lầu, Kỳ Việt Sam ôm Doãn Ngưng Phù đang run rẩy. Làm xong chuyện cuối cùng liền xoay người rời khỏi phòng. Kỳ Việt Sam là người ham muốn nhưng cũng rất không có thiện cảm. Đối với loại người phụ nữ này, anh cha chỉ thỏa mãn dục vọng của bản thân và không muốn có ý hòa hợp với cô ta. Sau khi rời khỏi phòng, Kỳ Việt Sam nhớ lại những gì anh ta đã nói hôm nay, vì sợ rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Quay người lên xe đang chờ ở cửa, rời khỏi trang viên. Trong xe, Kỳ Đan đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm giác được Kỳ Việt Sam đi ra, lập tức nhìn sang. Bà, Viên Chi Am không định để cháu đi. Cô ta nói chuyện gì với cháu mà lâu như vậy? Kỳ Đan hỏi. Cô ấy nói sau này sẽ hợp tác với chúng ta. Kỳ Việt Sam vội vàng nói. Hợp tác như thế nào? Kỳ Đan hỏi. Kỳ Việt Sam sững sờ, ánh mắt lảng tránh. Nói ngắn gọn, cô ấy giúp cháu đạt được địa vị trong nhà họ Kỳ, và cháu cũng có thể giúp cô ta thích hợp một số thị trường trong thành phố Thượng Hải. Chỉ có vậy thôi? Kỳ Đan nhìn chằm chằm hỏi Kỳ Việt Sam. Vâng, chỉ có vậy thôi. Kỳ Việt Sam bị ánh mắt của Kỳ Đan làm bối rối, vội vàng đáp. Vẻ mặt của Kỳ Đan trở nên hơi lạnh. Bà ta cứ nhìn chằm chằm vào mắt của Kỳ Việt Sam. Bà ấy nhìn Kỳ Việt Sam lớn lên, và bà ấy biết quá rõ về đứa cháu trai này. Vì vậy tất cả từ lúc đầu, Kỳ Việt Sam nói, bà ta đã không tin những lời này. Kỳ Việt Sam hoảng sợ khi bị nhìn chằm chằm, vội vàng nói. Bà, vừa rồi cô Viên giới thiệu cho cháu và Doãn Ngưng Phù gặp mặt. Giới thiệu Doãn Ngưng Phù với cháu? Kỳ Đan nhướng mày. Tại sao lại giới thiệu Doãn Ngưng Phù với cháu? Nhà họ Kỳ đã đến mức này rồi sao? Cháu biết Doãn Ngưng Phù sẽ không được lợi ích gì không? Cháu... Kỳ Việt Sam sửng sốt, nhất thời không biết nên nói cái gì. Và mồ hôi rịn ra trên vầng trán lo lắng. Cho nên cháu không thương lượng gì mà lại dám sằng bậy với Doãn Ngưng Phủ. Kỳ Đan nghe lời Kỳ Việt Sam liền đoán ra mọi chuyện, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Cháu biết cháu đang làm gì sao?